Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 120, tế tự múa. Trùy Yêu Đằng là linh đồ đằng cảnh giới, nhưng cùng đệ ngũ huyền thấy qua tất cả linh đồ đằng cũng khác nhau. Bình thường mà nói, khi đồ đằng đạt tới linh đồ đằng cảnh giới, linh trí tương đối đều tương đối cao. Đây là bởi vì từ phổ thông đồ đằng tiến hóa đến linh đồ đằng cảnh giới, cần tìm tới một đầu đạo thuộc về mình. Đệ ngũ huyền ban đầu là dựa vào thái cực tấn thăng. Nhật nguyệt đồ đằng thì riêng phần mình căn cứ dương cùng âm, đều có đạo thuộc về mình, mà trùy đồ đằng linh trí nhìn cũng không cao. Tại đệ ngũ huyền hỏi thăm hắn lúc, hắn cũng giảng không rõ chính mình đạo. Có lẽ cùng mảnh đất này có quan hệ, một khi rời đi nơi này, linh trí của ta liền sẽ trở nên càng thêm hỗn độn. Trùy Yêu Đằng câu nói này để đệ ngũ huyền làm ra một cái lớn gan suy đoán, tự nhiên tiến hóa, bởi vì cùng cái nào đó đặc thù địa vực kết hợp. Tỉ như trùy đồ đằng loại này cùng mỏ đồng đất kết hợp, khiến cho hắn hoàn thành tự nhiên tiến hóa. Dạng này kết hợp khiến cho trùy đồ đằng nhất định phải ngưng lại ở trên vùng đất này, nếu không sẽ xuất hiện năng lực thoái hóa hiện tượng. Đối với loại tình huống này, đệ ngũ huyền không có giấu giếm Trùy Vu, mà là thật lòng bẩm báo. Tại cỏ xanh không có khôi phục trước, nơi này sinh tồn hoàn cảnh quá mức ác liệt. Chúng ta là nghĩ tới di chuyển, nhưng bởi vì đồ đằng đặc thù, chúng ta cuối cùng từ bỏ loại này lựa chọn. Trùy Vu nghe đệ ngũ huyền nói ra sự tình trước kia tiến hành xác minh, sau đó lại hỏi thăm đệ ngũ huyền giải quyết chi pháp. Đồ đằng tấn cấp con đường là mơ hồ, mỗi một cái đồ đằng đều là như thế. Ta còn chưa thấy qua hai cái giống nhau đồ đằng, cho nên đối với trùy đồ đằng gặp phải vấn đề như thế nào giải quyết, phương pháp của ta cũng chỉ là suy đoán. Loại chuyện này, đệ ngũ huyền không có cho ra khẳng định đáp án. Đối với cái này Trùy Vu tỏ ra là đã hiểu. Đệ ngũ huyền nói ra ý nghĩ của mình. Đã trước đó nói là mơ hồ, là căn cứ vào mảnh đất này. Như vậy thì trong khoảng thời gian này thành lập chân chính đạo thuộc về mình. Theo đệ ngũ huyền, cái gọi là nói, liền là nhất định quy tắc. Tỉ như chính hắn, ban sơ hấp thu thảo đồ đằng lực lượng, nhưng cũng không có hình thành chính mình đạo, cũng không có càng nhiều cảm ngộ, về sau có được thủy hỏa lực lượng. Hai người xung đột, vì giải quyết vấn đề này hắn mới nghĩ đến thái cực. Kết quả diễn sinh ra thái cực về sau, liền tạo thành đạo thuộc về mình. Nhật Nguyệt chờ đồ đằng tấn cấp, hắn cũng là dựa vào dạng này mạch suy nghĩ tiến hành. Thông qua ta suy tư, để đồ đằng tấn cấp có hai loại phương pháp. Một loại là đồ đằng bản thân đạt tới một loại nào đó nhận biết. Một loại khác là bộ lạc người đạt tới một loại nào đó nhận biết. Đệ ngũ huyền suy tư, chậm rãi nói ra bản thân ý nghĩ. Trùy điều đằng trạng thái, hiển nhiên càng thích hợp loại phương pháp thứ hai, mà xem ra đến bây giờ, có một con đường phi thường thích hợp trùy bộ lạc. Tại Trùy Vu hỏi thăm dưới, đệ ngũ huyệt trực tiếp cho ra đáp án của mình. Thợ đồng, trùy lạc người phi thường chịu nhiệt, mà lại bọn hắn trời sinh cùng đồng có một loại khác hẳn với thường nhân cảm giác thân thiết. Đây cũng là bọn hắn chế tạo thạch vỏ đao dễ dàng vào tay nguyên nhân chỗ. Ta trợ giúp trùy đồ đằng lấy âm dương đồ đằng lực lượng làm phụ trợ tấn thăng làm minh đồ đằng cảnh giới. Cái này mặc dù có chút đốt cháy giai đoạn, nhưng chỉ cần trùy bộ lạc người tại rèn đúc thạch vỏ đao thời điểm đi thêm lý giải cương kình, vò kình, rất có thể để trùy đồ đằng thoát ly trước mắt xấu hổ. Đối mặt đệ ngũ huyền cho ra phương pháp, Trùy Vu cơ hồ suy tư một chút liền đáp ứng, bởi vì bản thân hắn cũng không có tốt hơn phương pháp. Tại xác định kế hoạch về sau, đệ ngũ huyền bắt đầu tấp nập cùng Trùy Vu tiến hành câu thông. đồng thời để Nhật Nguyệt Đồ Đằng riêng phần mình tạo ra không có ý thức Đồ Đằng hòa trùng. Khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đệ ngũ huyền để tất cả khai thác mỏ công việc đình trệ xuống tới. Hắn sợ ồn ào động tĩnh quấy dày đến Trùy Đồ Đằng tấn cấp. Toàn bộ quá trình tấn cấp, đệ ngũ huyền một mực tại chú ý, đồng thời thỉnh thoảng cùng Trùy Đồ Đằng câu thông, nhắc nhở hắn chú ý hạng mục. Tại hắn nhỏ xíu quan trắc dưới, hắn phát hiện tại Trùy Đồ Đằng tấn cấp thời điểm, toàn bộ mỏ đồng đều đi theo lóe lên một cái. Cái này khiến đệ ngũ huyền hơi nghi hoặc một chút, thậm chí một lần cảm thấy là mình hoa mắt. Thẳng đến cái khác Đồ Đằng bằng chứng sau, hắn mới xác định Trùy Đồ Đằng cùng mỏ đồng liên hệ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Trùy Đồ Đằng sau khi tấn cấp, đệ ngũ huyền dạng này cùng Trùy Vu nói, sẽ có vấn đề gì không? Trùy Vu có chút bận tâm hỏi, trước mắt còn nhìn không ra. Để Trùy Đồ Đằng tiến vào bát quái không gian chúng ta câu thông một chút đi. Đệ ngũ huyền không có, trực tiếp lôi kéo Trùy Đồ Đằng linh tiến vào bát quái không gian. Là đối Trùy bộ lạc một loại tôn trọng, hắn hy vọng mình thành lập trật tự bên trong còn có tôn trọng. Tại được Trùy Vu cùng Trùy Đồ Đằng sau khi đồng ý, đệ ngũ huyền đem Trùy Đồ Đằng Đồ Đằng linh kéo vào bát quái không gian bên trong. Đây là bát quái không gian bên trong cái thứ nhất lấy tảng đá là hình dạng Đồ Đằng. Hắn phiêu phù ở trong sương mù dày đặc, lộ ra vô cùng khác loại, không có hình dạng. Như Đồ Đằng dùng móng trâu tử nháo đầu nói, hình thoi tảng đá, hữu hình hình, là không có hình thái. Hùng Lộc Đồ Đằng uốn nắn nói, tảng đá không phải hình thái sao? Là không có sinh vật hình thái. Nghiêu Đồ Đằng không chịu thua, lại dùng từ đệ ngũ huyền nơi đó học được tri thức nói đến. Đây đều là đệ ngũ huyền kiến trúc đá vụn máy móc thời điểm, cho Nhật Đồ Đằng truyền thụ một chút tri thức lúc bọn hắn nghe lén. Đệ ngũ huyền bản thân giảng được liền lộn xộn, hai người bọn họ có đôi khi nghe, có đôi khi không nghe. Tri thức hệ thống gọi là một cái hỗn loạn a, chân thực một cái thế giới thần kỳ. Ngài liền là vĩ đại hỏa Đồ Đằng sao? Tảng đá nói chuyện, đối đệ ngũ huyền, muốn gọi minh chủ, chúng ta đều gọi như vậy hắn. Nghiêu Đồ Đằng mở miệng, tại đệ ngũ huyền không nói gì trước, kêu cái gì đều được. Người thích liền tốt, đệ ngũ huyền không muốn để cho mới gia nhập hỏa bộ lạc Trùy Đồ Đằng quá mức câu nệ, bởi vậy cho hắn rất lớn thiện ý. Ngươi cảm thấy mình hiện tại linh trí như thế nào? Tư duy ở trước kia rõ ràng không ít, rất nhiều trước kia không hiểu đồ vật, hiện tại cũng có thể suy nghĩ minh bạch. Ta có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Tảng đá nói, thân thể bắt đầu vặn vẹo, có cho bụi cùng mảnh đá rơi xuống. Nghiêu Đồ Đằng dọa đến lui về phía sau một bước. Nhật Đồ Đằng thì huyễn hóa ra Lạc Nhật cung cảnh giác nhìn chằm chằm xuất hiện biến hóa Trùy Đồ Đằng linh, đệ ngũ huyệt không có cảm giác được ác ý. Trong mắt mang theo nghi hoặc, nhưng tay phải vẫn là lưng đến sau lưng. Một thanh trường kiếm đã huyễn hóa ra tới. Phốp phốp, mảnh đá cùng bụi đất càng ngày càng nhiều. Chung quanh nồng vụ cũng càng ngày càng dày đặc. Nồng vụ là đệ ngũ huyền điều động. Ở trong không gian này, nồng vụ là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Trường kiếm trong tay chỉ là vì ngăn cản đột nhiên xuất hiện công kích mà thôi. Sự thật chứng minh bọn hắn đều quá lo lắng. Không bao lâu sương mù tán đi, lộ ra một cái đồng đỏ sắc người tới. Hắn tướng mạo giống như đệ ngũ huyền, liền liền thân trên bộ kia thanh sam đều không kém bao nhiêu. Đệ ngũ huyền khóe miệng co giật một chút. Nếu như ngươi muốn trở thành nhân loại hình dạng Đồ Đằng linh, ta cảm thấy ngươi không cần nhất định phải giống như ta. Nghiêu Đồ Đằng trên mặt hiển hiện hoang đường biểu lộ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới biến thành người hình thái. Nhưng cái này tảng đá cho hắn mở mang kiến thức, dạng này không thể sao? Trùy Đồ Đằng đơn thuần nghi hoặc hỏi. Không được, Đệ Ngũ Huyền cho ra khẳng định đáp án. Hắn cũng không hy vọng người khác giống như chính mình. Ếch, tốt a. Truy Điều Đằng nghĩ nghĩ, đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Đồ Đằng. Sau đó bộ mặt của hắn xuất hiện cho bụi, không bao lâu lại hiện hiện ra. Gương mặt này có chút biến hóa, xen vào Đệ Ngũ Huyền cùng Nguyệt Đồ Đằng ở giữa, lộ ra có chút nương. Ngoặc kép, Đệ Ngũ Huyền do dự một chút, rốt cục quyết định không đối với chuyện này xoắn suýt. Tiếp xuống ngươi cùng Nhật Đồ Đằng cùng Nguyệt Đồ Đằng học tập. Bọn hắn sẽ giao cho ngươi Âm Dương Đồ Đằng lực lượng thuộc tính biến hóa. Cái này lợi cho ngươi tốt hơn đem khống lực lượng, tìm kiếm chân chính đạo thuộc về mình. Cái gì là nói? Trùy Trịnh Lăng Lăng hỏi. Vấn đề này hấp dẫn tất cả Đồ Đằng lực chú ý. Bọn hắn đều nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền. Ngươi muốn lấy như thế nào tư thái? Hành tẩu ở trong thiên địa đi. Đệ Ngũ Huyền phất phất tay, xua tan xung quanh nồng vụ, để trong này trở nên trống trải một chút. Hắn khoát tay, hắc vụ cùng xương trắng liền tại cái này tiểu không gian trên không xoay quanh, hình thành một cái thái cực. Đường của ta là cân bằng, âm cùng dương, nhật cùng nguyệt, nước cùng lửa, bọn hắn đã đối lập, lại cân bằng, lẫn nhau ỉ lại, lại lẫn nhau cừu thị. Đệ Ngũ Huyền ngẩng đầu nhìn trên trời thái cực, nhìn xem nó chậm rãi xoay tròn, ánh mắt thâm thúy. Ta cũng có được nhật nguyệt lực lượng, vì cái gì đường của ta không phải thái cực, không phải cân bằng? Trùy thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ Đệ Ngũ Huyền trầm mặc. Mỗi cái Đồ Đằng nói cũng khác nhau, huống chi cụ thể lực lượng chỉ là biểu hiện hình thức. Âm dương có thể thành thái cực, thủy hỏa cũng có thể thành thái cực, thậm chí thuần dương bên trong đều có già dương thiếu dương. Đệ Ngũ Huyền một bên suy tư bên này, nói đến, lực lượng của ta bắt nguồn từ ngươi, ta lại không phải ngươi. Cái này khiến ta cực kỳ nghi hoặc, ta nghĩ thuộc về ngươi. Trùy Hồ Đằng linh y nguyên phi thường chấp nhất, mà lại hắn rất có một chút nghĩa khác. Đệ Ngũ Huyền tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, khả năng này là hắn phát ra từ nội tâm cảm tạ, hoặc là ỷ lại. Ngươi muốn lĩnh ngộ đạo thuộc về mình, như thế mới có thể thoát ly mảnh đất này đối ngươi trói buộc. Trùy Điều Đằng linh cái hiểu cái không, gật gật đầu. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, hỏi, Hỏa Đồ Đằng, ta có thể giống bộ lạc người tín ngưỡng ta như thế tín ngưỡng ngươi sao? Cái này đột nhiên đặt câu hỏi để Đệ Ngũ Huyền sững sờ. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Lang Đồ Đằng liền có chút sùng bái mình, thậm chí vì chính mình nhảy qua hỏa bộ lạc tế tự múa. Bao quát Tham Lang, tại lúc nhỏ, hắn mụ mụ liền để hắn nhảy qua hỏa bộ lạc tế tự múa. Rất nhiều ký ức cùng xuất hiện ở trong đầu chợt lóe lên. Đệ Ngũ Huyền chậm rãi mở miệng. Ngươi có thể thử một chút. Đối với cái này ta cũng không ngại. Ngữ khí của hắn đột nhiên có chút xa xút. Nguyệt Đồ Đằng nhạy cảm cảm ứng được, nhưng cái khác Đồ Đằng nhưng không có. Ta nhớ được hỏa bộ lạc tế tự múa. Để cho ta vì ngươi nhảy một lần tế tự múa đi. Tại cái khác Đồ Đằng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trùy Điều Vàng nhảy lên hỏa bộ lạc tế tự múa. Đây là đời bốn vu nghiên cứu ra tế tự múa, nhưng trải qua mấy đời vu, hoặc nhiều hoặc ít có chút cải biến, trong đó một chút mang theo đi săn, ngắt lấy dấu vết động tác hoàn toàn biến mất, toàn bộ vũ đạo càng thêm mượt mà. Trùy Điều Vàng nhảy dựng lên thời điểm rất chân thành. Hắn thậm chí sẽ giống bộ lạc người đồng dạng phát ra hành cáp tiếng la. Chỉ bất quá cái này tế tự múa chỉ có một mình hắn nhảy, cho nên cũng không có hiện ra loại kia đám người cùng một chỗ hô to mang tới khí thế. Cho dù khí thế không đủ, Trùy Điều Đằng y nguyên nghiêm túc vũ đạo, kêu to, tựa như một cái chân chân chính chính hỏa bộ lạc người đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.